Người vợ nô lệ, chương 40, đừng đánh anh ấy, gocchuyenaudio.com, thằng B-O-O-M-E-W, con sao có thể làm như vậy, cô ấy là người con đã đăng ký kết hôn mà, bà đau lòng, Lê Bá Sâm cứng đờ người nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn không nói gì. Tư Noãn Noãn đứng đó, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Lưu Hà Mi tát Lê Bá Sâm. Cô không muốn anh bị đánh, trái tim Tư Noãn Noãn đau thắt lại khi thấy Lưu Hà Mi tát mạnh vào má của Lê Bá Sâm. Lại nghe Lưu Hà Mi chất vấn Lê Bá Sâm, hai mắt của Tư Noãn Noãn không kiềm được mà rưng rưng. Tư Noãn Noãn không chịu được đi nhanh đến giữ chặt tay Lưu Hà Mi đang định tát vào mặt Lê Bá Sâm, hai mắt cô đỏ ửng nhìn bà nói. Đừng đánh anh ấy, chỉ đăng tải Medocchuyenchu, nét những chỗ khác đăng đều là ăn cắp, so với đánh cô, nhìn Lê Bá Sâm bị đánh cô còn đau hơn nhiều. Lưu Hà Mi hai mắt trừng to kinh ngạc nhìn Tư Noãn Noãn. Web chú yên là đồ ăn cắp. Tư Noãn Noãn cứ giữ chặt tay Lưu Hà Mi, môi mấp máy nghẹn ngào nói. Bác, không mẹ, mẹ đừng đánh anh ấy. Đánh con đi, đừng đánh anh ấy, mẹ đánh, càng đánh con chỉ càng đau thêm thôi. Chỉ đăng tải Medocchuyenchu, nét những chỗ khác đăng đều là ăn cắp. Mẹ đánh con đi, con nguyện ý, chính con nguyện ý để anh ấy đánh con. Anh ấy không có lỗi. Dừng một chút Tư Noãn Noãn lại nói. Cuộc sống trước kia của con, còn vất vả hơn đây nhiều. Anh ấy cứu vớt con thì con đã là người của anh ấy. Con nguyện bị đánh, chứ không phải anh ấy ép buộc. Web chú yên là đồ ăn cắp. Câu nói của Tư Noãn Noãn vừa dứt không chỉ Lưu Hà Mi kinh ngạc mà còn có Lê Bá Sâm cùng với những người đang ở đây. Tư Noãn Noãn nhìn mọi người, còn nghĩ Lưu Hà Mi còn muốn đánh Lê Bá Sâm, cô nhanh chóng nói. Anh ấy cho con ăn, anh ấy mua quần áo cho con mặc, cho con một ngôi nhà nhỏ. Con thấy có như vậy đã đủ. Xin, Tư Noãn Noãn còn chưa dứt câu, thì Lê Bá Sâm quát lên. Câm miệng cô đi, hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát tiếp. Chỉ đăng tải Medocchuyenchu, nét những chỗ khác đăng đều là ăn cắp, cô đừng có nghĩ bản thân đóng vai tốt bụng hiền lương là lừa được tôi. Loại người như cô tâm cơ như cô tôi đều thấu. Đừng có mà ở đây giả vờ giả vịt, dừng một chút nắm chặt cổ tay Tư Noãn Noãn, hai mắt Lê Bá Sâm trừng to nhìn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Có phải trong lòng cô đang rất vui sướng hay không? Ha ha, vui sướng khi nhìn thấy tôi bị đánh bị mắng mà không phải sao Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn hai mắt đỏ ửng trừng to lắc đầu. Không, không có, Lê Bá Sâm nào nghe thấy gì. Chỉ cần nhìn thấy mặt cô chính anh đã nghĩ cô đang muốn chống đối anh. Đang muốn lên án anh, đang chê cười anh thôi. Bản thân không nhịn được trước mặt bao nhiêu người tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn. Chát, sau đó hung hăng nói. Chỉ đăng tải Medocchuyenchu, nét những chỗ khác đăng đều là ăn cắp. Không phải chính miệng cô nói là đánh cô chứ đừng đánh tôi sao. Vậy giờ chịu đánh đi đừng có rên gì. Chát, chát, chát, Tư Noãn Noãn đứng đó mặc cho Lê Bá Sâm tát mạnh ra sao, cô cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng rên gì đau đớn. Lưu Hà Mi nhìn hết được nắm chặt cổ tay Lê Bá Sâm quát. Con đang làm gì vậy? Rõ ràng con bé đang bênh vực con không thấy sao, sao con có thể phụ tấm lòng của con bé, nhưng những lời đó bà không nói ra, mẹ không thấy hay không nghe sao, rõ ràng cô ta muốn bị đánh. Thì con đánh cho cô ta tỉnh. Tư Noãn Noãn nghe được đánh cho cô ta tỉnh. gocchuyenaudio.com, hai dòng lệ nóng tuôn xuống. Môi cô câu lên chua xót. Thì ra trong lòng Lê Bá Sâm, cô đang mơ, cô đang nói dối, đang tính kế. Mọi thứ cô nói, đều là giả dối. Tư Noãn Noãn, mày đau thương vì người đàn ông xem mày như cỏ rác kia xứng sao? Trái tim mày dành cho anh ta xứng sao? Đã nhận ra được điều đó. Tại sao còn tự mình cố chấp tin tưởng vào thứ không bao giờ có? Để giờ này, nỗi đau này chính mày không chịu nổi. Tư Noãn Noãn đứng đó đờ đẫn một lúc lâu. Là tôi mơ một ngày nào đó được anh nhìn được anh trân trọng. Ha ha, nước mắt đau đớn tuôn ra. Web chú yên là đồ ăn cắp. Mơ một giấc mơ vĩnh viễn không là thật. Thật nực cười mà không phải sao. Chính tôi hy vọng bao nhiêu liền bị đạp đổ bấy nhiêu. Chính mình đã nhận ra nhưng, hy vọng vẫn còn hy vọng mà cố chấp yêu một người. Như anh, cuộc sống này là như vậy sao? Bởi vì tôi đang mơ nên tôi phải tỉnh lại trong giấc mơ đó có đúng không? Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, lần đầu tiên cô nhìn anh mà hỏi thẳng. Ra chậm tại mỗi chương lâu đủ like cộng CMT và vote thôi. Với lại bu viết 3-4 bộ lận nên không thể nào viết nhiều hơn 2 chương một ngày. À thì nếu các tình yêu đọc xong nhanh like và CMT cùng với bỏ phiếu, đủ số lượng bu yêu cầu thì ngày đó sẽ có nhiều chương nha chứ mỗi lần up lên cũng rất lâu mới đủ á. Nên bu phải đợi đủ mới viết tiếp, cách chương.